Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 07, khiêu khích. Nghĩ tới đây, Tần Phong lập tức lại hỏi nói, Man Hoàng Minh hết thảy có bao nhiêu thánh cảnh, đều là cái gì cảnh giới? Kim Hậu Cơ Giới trả lời nói, tam đại thượng đẳng gia tộc đều có một vị thánh cảnh tầng 3 đại năng. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy vị thánh cảnh tầng 1 cùng thánh cảnh tầng 2 đại năng. Cũng liền những này rồi, chỉ sợ về sau cũng sẽ không lại nhiều rồi. Há, đây là vì cái gì? Tần Phong nhìn lấy Kim Hậu. Kim Hậu nói, bởi vì ngay tại 10 năm trước, chúng ta Man Hoang Minh trong lãnh địa, thánh mạch, đột nhiên biến mất rồi. Man Hoang Minh tu hành điều kiện cùng Vô Tận Cương Vực những nhân loại khác thế giới không thể so sánh, thậm chí nơi này sinh tồn điều kiện vô cùng ác liệt. Có thể còn sống liền đã không sai, chúng ta có thể tu hành, có thể không ngừng đột phá, đều toàn do thánh mạch. Nhưng bây giờ, thánh mạch quỷ dị biến mất, chờ Man Hoang Minh thế hệ này cường giả nhóm hạn lớn đều đến rồi. Chúng ta Man Hoang Minh cũng liền xong rồi. Kia, thánh mạch thế nhưng là một chút ẩn chứa thần tính uy năng thần bí dễ cây. Tần Phong nhịn không được truy vấn nói. Đúng vậy, Kim Hậu gật đầu. Thì ra là thế, Tần Phong không khỏi cười rồi. Tần Phong, người biết rõ kia, thánh mạch. Một bên Liễu Như Phi vậy có chút hiếu kỳ rồi. Mỹ nữ. Tần Phong lại là cười lấy nhìn về phía Liễu Như Phi. Cái gọi là thánh mạch hẳn là chính là đại đạo chi thụ nói cây. Cái kia đạo cây là nhân loại thần cảnh đại năng cả đời chi đạo chỗ hóa. Đối với tu hành người trợ giúp không thể đánh giá. Thậm chí, nó có thể trợ giúp nhân loại đại năng đột phá thần cảnh. Kiếm cung Đông Phương Mục Bạch nằm mộng cũng nhớ đạt được. Bất quá ở 10 năm trước, cây kia đại đạo chi thụ đã bị Giang Sơn xã tắc đồ hấp thu luyện hóa rồi. Chúng ta bây giờ muốn đi đoạt được thú thần chân linh. Kỳ thật chính là một cái khác đầu thần cảnh dị thú cả đời chi đạo chỗ hóa. Đây cũng là hư không vương thú. Bệ ngạn bọn chúng không tiếc cùng Kim Ô Chim Ngốc quyết chiến. Cũng muốn cướp đoạt nguyên nhân. Ngươi cái tên này gặp gỡ hoàn toàn chính xác bất phàm. Liễu Như Phi nhịn không được cảm thán. Tần Phong cười nói, người này là đang khen ta sao? Cát, Liễu Như Phi đôi mắt đẹp lật một cái, đưa rồi một cái liếc mắt. Tần Phong cũng không ngại. Kỳ thật trước đó hắn liền đã hoài nghi Man Hoang Minh bên trong có nhiều như vậy tu vi cực cao. Người tu hành, khả năng cùng đại đạo chi thụ có quan hệ. Bởi vì chỉ có đại đạo chi thụ mới có được dạng này năng lực. Hồ thần thành những người kia tiềm lực đều bị ép khô rồi. Dựa vào nói cây đều có người có thể đột phá cực cảnh. Thậm chí thánh cảnh, Man Hoang Minh bên trong nhân tình huống khẳng định phải so hồ thần thành tốt hơn nhiều. Cho nên Man Hoang Minh có thể xuất hiện nhiều cao thủ như vậy cũng liền chẳng có gì lạ rồi. Bây giờ nghe Kim Hậu nói chuyện cái gì, thánh mạch. 10 năm trước, Tần Phong cũng liền càng thêm khẳng định rồi. Kim Hậu, ta hỏi lại ngươi, các ngươi Man Hoang Minh những gia tộc này sau lưng dị thú sẽ vì bọn họ ra tay sao? Kim Hậu chất phác lắc đầu. Căn bản sẽ không, kia chút dị thú vương giả sao lại quản nhân loại chết sống? Bọn chúng hàng năm đều sẽ từ chúng ta nơi này đạt được lượng lớn, cống phẩm. Có khả năng mang cho chúng ta chỗ tốt duy nhất chính là thừa nhận thân phận của chúng ta. Cho phép chúng ta ở Man Hoang Cương Vực nội sinh tồn. A, Tần Phong, Liễu Như Phi đều thở phào nhẹ nhõm. Có thể làm cho Man Hoang Minh bên trong nhân loại gia tộc lớn cam làm nô tài dị thú vương giả. Nhất định đều là thánh cảnh tầng 7, thậm chí tầng 8, tầng 9 đỉnh tiêm dị thú vương giả. Nếu như những này dị thú khả năng xuất hiện, vậy liền phiền phức rồi. Nhưng nếu như chỉ là Man Hoang Minh bên trong người, mạnh nhất bất quá thánh cảnh tầng 3, Tần Phong cũng là không phải là đặc biệt e ngại. Bỗng nhiên, Tần Phong lại hỏi nói, huyết y thánh giả thuộc về gia tộc nào? Hắn vì cái gì đi thế giới loài người đồ sát hồ thần thành người? Kim Hậu nói, huyết y thánh giả chính là hóa xà gia tộc tộc trưởng, cũng là man hoang minh ba đại minh chủ một trong. Hắn đồ diệt hồ thần thành người, chỉ bởi vì hoài nghi thánh mạch biến mất cùng những người kia có quan hệ. Nguyên bản hồ thần thành cũng là có thánh mạch. Chúng ta thậm chí muốn đi qua cướp đoạt bọn họ thánh mạch. Chỉ là hồ thần thành thuộc về cáo trắng yêu địa bàn, chúng ta không dám mà thôi. Về sau cáo trắng yêu mất tích rồi, toàn bộ hồ thần thành người cũng đều trốn đến rồi nhân loại bên ngoài cương vực thế giới. Mà lại vô cùng trùng hợp là thánh mạch chính là lúc kia biến mất. Không có thánh mạch, man hoang minh liền không có tương lai. Huyết y thánh giả xem như minh chủ tự nhiên lo lắng. Táo bạo, hắn thực sự tìm không thấy nguyên nhân, liền dẫn đầu chúng ta giết tới hồ thần thành. Đáng tiếc vẫn là không hỏi ra nguyên nhân đến. Thế là huyết y thánh giả liền mệnh lệnh chúng ta giết tận tất cả mọi người để tiết hận. Chúng ta, Tần Phong chố mắt nhìn, các ngươi gia tộc vậy tham dự trong đó rồi. Chúng ta tham gia rồi. Kim Hậu trả lời ngay. Hắn lúc này đừng nói láo, thậm chí ngay cả rẽ ngoặt lau góc cũng sẽ không. Tần Phong, muốn động thủ sao? Liễu Như Phi nhìn về phía Tần Phong. Nàng biết rõ, Tần Phong đến man hoang minh chính là nghĩ muốn thay hồ thần thành bên trong người báo thù. Đương nhiên động thủ, Tần Phong gật đầu. Hơn 10 người thánh cảnh, mà lại cao nhất bất quá thánh cảnh tầng 3. Ngược lại là cực tốt lịch luyện đối tượng. Liễu Như Phi vậy cười rồi. Tần Phong thực lực vốn cũng không yếu tại bất luận cái gì thánh cảnh tầng 3 cường giả. Mà nàng vậy sắp đột phá đến thánh cảnh tầng 3 rồi. Hai người liên thủ, ở man hoang minh bên trong hoàn toàn chính xác có nhất định tự vệ năng lực. Đương nhiên, bọn họ lớn nhất lực lượng vẫn là đỉnh đầu Giang Sơn xã Tác Đồ. Thật nếu gặp phải cái gì không cách nào chống cự nguy hiểm, nhưng trở lại Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong, cũng có thể để Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong hư không vương thú Phượng Hoàng ra tay. Bất quá Liễu Như Phi cũng biết rõ, Tần Phong nghĩ muốn lịch luyện, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cơ hồ là sẽ không mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực. Tần Phong cùng Liễu Như Phi hỏi thăm một chút bí ẩn, cũng không để Mã Ngang bọn họ nghe được. Mã Ngang bọn họ chỉ thấy Kim Hậu ánh mắt ngốc trệ ở kia tự thuật lấy cái gì. Tỉnh dậy đi, Tần Phong nhẹ giọng nói. Kim Hậu tỉnh rồi, phía sau hắn kia chút thủ hạ nhóm vậy từng cái tỉnh rồi. Kim Hậu đi theo liền hoảng sợ rồi, bởi vì hắn nhớ rõ trước đó ở Tần Phong trước mặt nói kia chút. Ngươi, Kim Hậu không dám tin tưởng. Trên cái thế giới này vậy mà có người có thể khống chế chính mình, để cho mình nói ra chút bí ẩn đến. Ba gia tộc lớn, ba tên thánh cảnh tầng 3 cường giả. Tần Phong nhìn về phía Liễu Như Phi. Mỹ nữ, chuẩn bị xong chưa? Hừ, bản tôn còn không sợ. Ta chỉ là tạo hóa phân thân, sẽ sợ? Liễu Như Phi cười lấy. Tốt, nguyên tịch thần hồn thuật trấn áp. Tần Phong trực tiếp đem to lớn lực lượng tinh thần trấn áp ra ngoài. Lấy hắn bây giờ đáng sợ linh hồn, linh thức có thể tùy tiện bao trùm phương viên trong vòng vạn dặm bất luận cái gì khu vực. Có thể bao trùm địa phương liền có thể trấn áp. Đương nhiên, duy nhất một lần như thế to lớn diện tích lực lượng tinh thần trấn áp, cái kia uy lực liền ít hơn nhiều rồi. Tần Phong muốn làm chính là trực tiếp khiêu khích, trùng trùng điệp điệp lực lượng tinh thần, đâu đâu cũng có, bao phủ lại rồi toàn bộ man hoang minh. Kia cường đại linh hồn cảm giác áp bách để vô số thực lực nhỏ yếu sinh linh đều cảm thấy hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Cái này, có vẻ giống như có một lực lượng tinh thần ở trấn áp hết thảy mọi người. Màn hoàng minh bên trong, vô số người ngẩng đầu nhìn, ai dám lớn lối như vậy? Lực lượng tinh thần trấn áp ta Quỷ Ngưu gia tộc, toàn thân màu vàng hoa lệ quần thể cung điện bên trong, truyền đến rồi phẫn nộ tiếng giống. Toàn bộ Man Hoang Minh, từ thống trị Man Hoang Minh ba gia tộc lớn, cho tới vô số người tu hành, đều cảm ứng được rồi kia trùng trùng điệp điệp lực lượng tinh thần. Đi theo, hạo lớn lực lượng tinh thần bên trong xuất hiện rồi một trong sáng tinh thần lực truyền âm. Cái này truyền âm rất tự nhiên liền mang theo thượng vị giả đối hạ vị giả nói chuyện khẩu khí. Nghe nói Phi Liêm gia tộc, Hóa Xà gia tộc, Quỷ Ngưu gia tộc là Man Hoang Minh bên trong cường đại nhất ba gia tộc lớn. Thống trị nơi này hết thảy. Bất quá ta thấy thế nào, đều nhìn không ra cái này ba gia tộc lớn đến cùng chỗ nào mạnh. Các ngươi ba nhà nghe cho ta. Ta vốn chuẩn bị ra tay hủy diệt các ngươi, nhưng các ngươi thực sự quá yếu, căn bản không đáng ta ra tay, cho nên đều cút đi cho ta. Ta thả các ngươi một con đường sống, về sau cái này Man Hoang Minh là thuộc về ta rồi. Làm can, muốn chết, gióng giạc, ở đâu ra ngu xuẩn. Ba đạo thanh âm tức giận từ ba gia tộc lớn bên trong truyền ra, vang vọng toàn bộ Man Hoang Minh. Phi Liêm gia tộc, Hóa Xà gia tộc, Quỷ Ngưu gia tộc riêng phần mình tộc trưởng đều giận rồi. Bọn họ thống trị cái này Man Hoang Minh quá lâu rồi. Không có ai dám khiêu khích bọn họ, nhưng cái này xa lạ tinh thần lực người tu hành cũng quá phách lối rồi. Ha ha, tựa hồ còn có chút dũng khí. Ta ngay ở chỗ này, nếu như các ngươi muốn tự tìm đường chết, cứ tới chiến. Lực lượng tinh thần bên trong, thanh âm kia vẫn như cũ mang theo vô cùng tự tin cùng khinh miệt. Ta khuyên các ngươi đừng đến, đến rồi cũng chỉ là chịu chết mà thôi, bởi vì các ngươi quá yếu rồi. Ha ha, ha ha ha ha. Tần Phong tiếng cười vang vọng ở viên này Man Hoang Minh mỗi một chỗ. Ở Tần Phong dưới chân kia phiến hoang vu đại địa trên, mã ngang chờ một đám người tu hành nhìn lấy Tần Phong đều hôn mê mất rồi. Kim Hậu cùng với sau lưng Tuyết Sư gia tộc người tu hành cũng tương tự hôn mê mất rồi. Bọn họ cũng nghe được rồi Tần Phong khiêu khích, vậy mà trực tiếp khiêu khích ba gia tộc lớn. Kim Hậu âm thanh đều đang run rẩy. Bọn họ đến cùng là ai? Mã ngang bọn họ cảm thấy sợ hãi, mà Tần Phong cùng Liễu Như Phi lại bình tĩnh như trước. Giải quyết, Tần Phong nhìn về phía Liễu Như Phi, lấy ba gia tộc lớn địa vị, tuyệt đối không có khả năng nhẫn bên dưới một hơi này. Khẳng định sẽ giết tới. Liễu Như Phi vậy đồng ý. Cứ như vậy, chiến trường chính là chúng ta cái này. Cái này đối chúng ta có lợi. Man Hoang Minh so ra kém vô tận cương vực những nhân loại khác tu hành thế lực, bọn họ đều là vì rồi tránh né cường đại cừu địch mới chạy vào. Cho nên nơi này cơ hồ không có đặc biệt cường đại công pháp. Chiến trận, hộ tộc đại trận hẳn là cũng đều không được tốt lắm. Nhưng vạn nhất có đâu, ba gia tộc lớn hang ổ khẳng định phải so ngoại giới nguy hiểm. Tần Phong chủ động khiêu khích, chính là để ba gia tộc lớn giết tới nơi này. Nơi này nhưng không có cái gì hộ tộc đại trận. Tần Phong mặc dù ngoài miệng phách lối, nhưng cũng sẽ không đần độn vọt thẳng tiến người ta hang ổ. Tần Tông chủ, ngài cứ như vậy hướng Man Hoang Minh khai chiến rồi. Một bên một mực tương đối trầm mặc Công Tôn Miểu đột nhiên nhịn không được mở miệng nói. Chỉ là lịch luyện mà thôi. Khai chiến, chỉ là Man Hoang Minh cũng đáng được ta nghiêm túc khai chiến sao? Tần Phong lại là cười rồi. Công Tôn Miểu tối mồ hôi. Ngươi Tần Phong là tuyệt đại thiên kiêu, nghĩ muốn lịch luyện, nhưng ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết. Ta chỉ có thánh cảnh tầng 2. Ngươi khiêu chiến một đám thánh cảnh tầng 3 đại năng, còn muốn ta sống sao? Tần Tông chủ, nhớ tới ở đây, Công Tôn Miểu hít sâu một cái, nói, Màn Hoàng Minh đã mang ngươi đến rồi. Tiểu nhân trong tông phái còn có rất nhiều việc lớn gấp chờ xử lý. Ta có thể hay không? Lần này vất vả ngươi rồi. Ngươi có việc liền đi về trước a. Tần Phong rõ ràng Bạch Công Tôn Miễu ý tứ. Dù sao hắn lịch luyện, cũng không cần Công Tôn Miễu lại làm chuyện gì rồi. Đa tạ Tần Tông Chủ. Kia tại hạ trước hết cáo từ rồi. Công Tôn Miễu liên tục khom người. Sau đó không chút do dự quay người liền bay rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN